Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chúng ta là người một nhà. Thi quỷ quốc sư, Khương Bính đám người vị trí đại điện, một đám trọng yếu quan viên thuộc hạ, bồi tiếp hai vị này đại lão, cũng tương tự buồn bực nói xong bên ngoài bách tính vẫn như cũ lưu lại sự tình. Khương Bính sắc mặt âm trầm. Thi quỷ quốc sư càng không cần phải nói. Mình và Vương Khả Thù, căn bản chính là một lời khó nói hết. Nếu không phải giờ phút này vô số đôi con mắt nhìn chằm chằm, chính mình cũng phải lập tức đem Vương Khả giết chết. Tam Thái Tử, ngươi thấy được, Vương Khả khắp nơi tính toán chúng ta. Một lần này, ngươi cũng không thể mềm lòng. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói, ta không nhẹ dạ, cũng sẽ không mềm lòng. Khương Bính trầm giọng nói, một lần này, chúng ta bốn đại hệ phái đã hẹn cùng đi, chính là muốn để công chúa lui bước, thậm chí rời khỏi, không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta cũng là ủng hộ ngươi. Tam Thái Tử, ngươi yên tâm, miễn là ngươi kiên trì, chúng ta chắc chắn toàn lực ủng hộ Tam Thái Tử đăng cơ làm thi quỷ nhân hoàng. Thi quỷ quốc sư trịnh trọng nói, chúng ta định toàn lực ứng phó, ủng hộ Tam Thái Tử. Đại điện bên trong một đám quan viên lập tức sắc mặt kiên định nói, yên tâm đi, một lần này ta nhất định sẽ kiên trì tiếp, không tiếc bất cứ giá nào. Khương Bính biểu tình kiên định nói, chính mình lúc trước ở trước mặt phụ thân thả ra khoác lác, tuyệt đối không thể bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân trở thành chê cười. Tam Thái Tử, Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa đến. Một cái quan viên lập tức vội vàng đi vào đại điện. A, trong điện mọi người nhất thời thần sắc nghiêm lại. Để bọn hắn vào a. Thi quỷ quốc sư hít sâu một cái nói, không cần mời, chính chúng ta đến. Vương Khả thanh âm từ bên ngoài đại điện truyền đến. Thi quỷ quốc sư lông mày nhíu lại, ta không nói mời a. Lại nhìn thấy, ở mấy cái quan viên chặn đường phía dưới, Vương Khả hay là mang lấy U Nguyệt công chúa đẩy ra mấy người đi đến đại điện bên trong. Nguyên lai, Vương Khả cũng không phải là đang đợi thông báo, mà là trực tiếp liền tiến vào. Tốt rồi, mấy người các ngươi không có việc gì, đến tránh qua một bên đi, cũng không nhìn một chút các ngươi thân phận gì. Ta là Đại Thiện Hoàng Triều Lễ Bộ Thị Lang, là Chiến Thần Điện thay mặt Chiến Thần, cũng là mấy người các ngươi có thể cản. U Nguyệt càng không cần phải nói, vô luận thi quỷ Hoàng Triều vẫn là Đại Thiện Hoàng Triều, hắn đều là công chúa, mấy người các ngươi có bệnh a? Về sau còn muốn hay không ở nơi này hai cái Hoàng Triều bên trong lan lộn? Vương Khả trừng mắt nhìn mấy cái kia chặn lại quan viên. Mấy cái kia quan viên sắc mặt một trận cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Thi quỷ quốc sư phất phất tay. Mấy cái kia quan viên như được đại xá đi tới một bên. Lúc này, mọi người mới cùng một chỗ thấy rõ Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa. Liền hai người đến đây, không có bất kỳ người nào đi theo. U Nguyệt công chúa còn mặc áo bào đen. Bất quá, áo bào đen mũ cửa cũng không sâu, vẫn có thể thấy rõ U Nguyệt công chúa dung nhan tuyệt thế. U Nguyệt, tốt rồi, chúng ta đã đến, người mũ có thể cởi ra. Tất cả mọi người là người quen, về sau đều là ngươi thủ hạ, không cần thiết khiến cho quá thần bí. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ân, U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Nhưng, U Nguyệt công chúa ngoại thân còn có một cỗ thần thức vờn quanh, làm cho không người nào có thể thần thức dò xét. Vương Khả, U Nguyệt công chúa, liền hai người các ngươi. Thi quỷ quốc sư nhíu mày kinh ngạc nói. Cái này Vương Khả không sợ chết sao? Ngươi quên cùng cừu hận của ta sao? Ta hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra tiêu diệt. Ngươi còn dám một mình đến đây? Ngươi muốn chết sao? Liền hai chúng ta, không được sao? Cũng không phải ngoại nhân. Tất cả mọi người là người quen. Nói chuyện phán, tâm sự. Chẳng lẽ, các ngươi còn chuẩn bị phục sát ta và U Nguyệt hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không, không, một đám quan viên lập tức lắc đầu không dám. Thi quỷ quốc sư lại là trong mắt một trận âm tình biến ảo. Người nói không sai, Ta hiện tại rất muốn phục sát ngươi a. Vương Khả, những người khác đâu? Ngươi bây giờ cùng chúng ta nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương bên kia làm sao không có tới? Khương Bính trầm giọng nói. Hai người bọn hắn, lão Triệu tìm bọn hắn hai đi uống rượu. Không cần quản bọn họ. Vương Khả nói ra, Khương Bính sững sờ. Không cần quản bọn họ. Chúng ta thế nhưng là đã hẹn cùng một chỗ tìm ngươi đàm phán a. Không cần quản bọn họ. Vậy làm sao nói? Yên tâm, chúng ta bên này nói tốt là được. Bọn họ bên kia cũng liền đi ngang qua sân khấu. Không có chuyện gì. Vương Khả an ủi. Vương Khả, lời này của ngươi có ý tứ gì? Khương Bính trợn mắt nói. Bên kia hai cái đại quan, không có một chút nhãn lực độc đáo sao? Không thấy được ta và U Nguyệt bên này không có ghế ngồi sao? Đứng lên, đem bọn ngươi dưới mông ghế bành đem đến phía trước đến. Ta và U Nguyệt muốn cùng lời của các ngươi sự tình người đàm phán đây. Một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía trước mặt hai cái quan viên. Hai cái kia quan viên bộ mặt co rút một cái. Nhìn về phía Thi Quỷ Quốc Sư. Tựa như muốn chờ Thi Quỷ Quốc Sư hạ lệnh một dạng. Các ngươi nhìn xem quốc sư làm gì. Chuyển cái ghế dựa quyền lợi cũng không có. Muốn hay không đàm phán. Vương Khả trợn mắt nói. Cho bọn hắn. Thi Quỷ Quốc Sư trầm giọng nói. Là. Hai cái kia quan viên ứng tiếng nói. Thi Quỷ Quốc Sư híp mắt nhìn về phía Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa. Muốn cái ghế. Đây là cho ai ra oai phủ đầu đâu. Đợi chút nữa có các ngươi tốt thụ. Cái ghế chuyển đến. Vương Khả mang theo U Nguyệt ngồi xuống. Đúng rồi. Ta quên hỏi. Hai người các ngươi ai là người nói chuyện. Là A Bính ngươi. Vẫn là quốc sư ngươi A. Vương Khả nhìn về phía hai người. Vương Khả. Ta lặp lại lần nữa. Đừng gọi ta A Bính. Ta nhẫn nại là có hạn độ. Khương Bính trợn mắt nói. Biết rõ biết rõ. Đừng tức giận nha. Người thành đại sự. Điểm ấy lòng dạ đều không có sao. Đến. Ngồi xuống. Chúng ta tâm sự. Vừa vặn. Các ngươi không tìm ta và U Nguyệt. Ta và U Nguyệt còn chuẩn bị tìm các ngươi đâu. Vương Khả lập tức trấn an nói. Hừ. Khương Bính hừ lạnh một tiếng. Trò chuyện. Vương Khả, người nghĩ làm sao trò chuyện? Là U Nguyệt công chúa rời khỏi tranh đoạt nhân hoàng vị trí? Vẫn là cùng chúng ta cùng đi thi quỷ thần đô tranh tuyển người hoàng vị trí? Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là người nói chuyện. Ta phải hỏi rõ ràng. Nhiều người như vậy nói chuyện. Ta sợ nói loạn. Vương Khả nhìn về phía hai người. Thi quỷ quốc sư mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Liền ta cùng Khương Bính nói chuyện. Làm sao có thể nói chuyện nói loạn. Ta là người nói chuyện. Khương Bính trầm giọng nói. À, vậy là tốt rồi. Cái này đơn giản. Ta và U Nguyệt. Chỉ cần cùng ngươi trò chuyện là được rồi. Vương Khả nói ra. Hừ. Thi quỷ quốc sư hừ lạnh một tiếng. Tam thái tử. Trước đó chúng ta thương lượng. Cũng không thể có chút lùi bước. Thi quỷ quốc sư nhìn về phía Khương Bính. Biết rõ. Khương Bính gật đầu một cái. Quay đầu. Khương Bính nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt. Không phải ta vì khó ngươi. Mà là ngươi lần này đến thi quỷ hoàng triều. Đích xác phá hủy quy củ của nơi này. Tam ca. Quy củ ta không quá hiểu. Nhưng ta biết. Vâng cha để cho ta tới tranh cử nhân hoàng vị trí. U Nguyệt công chúa cười nói. Ta lúc đầu cũng tại cha trước mặt nói qua. Ta muốn tranh cử thi quỷ nhân hoàng vị trí. Cha cũng không có ngăn cản. Cho nên, U Nguyệt, một lần này, cũng không trách ta. Khương Bính trầm giọng nói. A Bính, người phái hệ quan viên. Chính là những người này a. Bọn họ đứng ở bên nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương Khả, người lại kêu ta A Bính. Đừng trách ta không khách khí. Khương Bính trừng mắt cả giận nói. Tốt, hảo hảo, tạm thời trước không gọi. Trước gọi Tam Thái Tử A. Người lãnh tĩnh một chút. Chúng ta hảo hảo giao lưu. Phía sau ngươi những quan viên này. Là đầu nhập vào Đại Thiện Hoàng Triều A. Vương Khả nhìn về phía trong điện một đám quan viên. Hừ, không phải đầu nhập vào, là nghe ta. Khương Bính trầm giọng nói. Hừm, nói như ngươi vậy liền không có ý nghĩa. Bọn họ không phải đại thiện hoàng triều phái hệ quan viên sao? Mặc dù không phải đại thiện quan viên, nhưng cũng là thuộc về thân thiện phái a. Bọn họ sẽ vi phạm thiện hoàng ý tứ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Chúng ta đương nhiên sẽ không vi phạm thiện hoàng ý tứ. Thiện hoàng là chính đạo minh chủ. Vương Khả, người nghĩ châm ngòi chúng ta hướng thiện chi tâm sao? Một cái quan viên trầm giọng nói. Không có, nghe được các ngươi câu nói này, ta an tâm. Đồng thời, ta cũng tò mò hỏi các vị một câu. Các ngươi tại sao phải cùng thiện hoàng là địch? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi nói cái gì? Một đám quan viên trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi nói bậy bạ cái gì? Bọn họ là thân thiện một phái. Làm sao có thể cùng thiện hoàng là địch? Khương Bính trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi nghĩ khích bác Ly Gián. Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Không có, ta chỉ là không hiểu. Vừa rồi Tam Thái tử cùng U Nguyệt đối thoại. Các ngươi nghe không hiểu sao? Thiện hoàng để U Nguyệt đến đăng cơ làm thi quỷ nhân hoàng. Khương Bính là mình muốn đến làm thi quỷ nhân hoàng. Mặc dù cùng thiện hoàng nói. Nhưng, thiện hoàng không đồng ý. Thiện hoàng là ủng hộ U Nguyệt công chúa làm nhân hoàng. Các ngươi nếu là thân thiện hệ phái. Có phải hay không hẳn là hưởng ứng thiện hoàng hiệu triệu? Đứng ở U Nguyệt công chúa một bên, mà không phải đứng ở U Nguyệt công chúa mặt đối lập. Cùng thiện hoàng là địch a? Vương Khả tò mò nói ra. Vương Khả, người cưỡng từ đoạt lý. Cha không nói không cho phép ta tranh đoạt thi quỷ nhân hoàng vị trí. Khương Bính trợn mắt nói. Thế nhưng là, thiện hoàng cũng không nói. Cho phép ngươi tranh đoạt nhân hoàng vị trí a, là ngươi bản thân đưa cho chính mình thêm hí, không nên nói được thiện hoàng thánh chỉ. Ngươi đây không phải lừa gạt mọi người sao? Ngươi đây không phải muốn đem những cái này thân thiện phái quan viên toàn bộ hố sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Một đám quan viên lập tức biến sắc, lập tức thần thái không đồng nhất lên. Có người phẫn nộ, có người sốt ruột, có người như có điều suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, một đám quan viên tâm tính tựa như phát sinh biến hóa một dạng. Vương Khả, thiện hoàng không nói không cho phép Tam Thái tử tranh thi quỷ nhân hoàng vị trí. Chính là Tam Thái tử có thể đi tranh. Tam Thái tử là thiện hoàng nhi tử. Chẳng lẽ, Tam Thái tử trở thành thi quỷ nhân hoàng về sau? Thiện hoàng sẽ không đồng ý sao? Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hỏi ta nào biết được? Ngươi đều là dựa vào đoán. Nhà ta U Nguyệt lại là chân thật thiện hoàng yêu cầu. Đối thiện hoàng rõ ràng ý chỉ. Các ngươi bất tuân theo. Ngược lại đi dựa vào đoán xuyên tạc thiện hoàng thánh ý. Ta không biết rõ các ngươi đến cùng muốn ồn ào dạng nào. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái này bản thân đưa cho chính mình tẩy não hữu dụng không? Đây là bản thân lừa gạt mình. Thiện hoàng cũng sẽ không nghe các ngươi a. Vương Khả nói ra, một đám quan viên lập tức sắc mặt một trận cuồng biến. Vương Khả, ngươi ở nói bậy bạ. Ngươi nghĩ, quốc sư, ngươi đừng kích động, chúng ta đang nói chuyện thiện hoàng việc nhà. Ngươi ca ca này, muội tế tâm sự cha vợ của ta sự tình. Ngươi kích động cái gì sao? Vương Khả nói ra, đây không phải gia sự. Ngươi tại trộm đổi khái niệm, chúng ta là đến đàm phán lần này tranh cử sự tình. Nhưng ngươi nói thiện hoàng chi lệnh, hừ, ngươi cho rằng ngươi dăm ba câu, liền có thể để bọn hắn hiệu chung ngươi. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói, ta không có nghĩ như vậy, những quan viên này đầu nhập vào đại thiện, ta cũng biết rõ cố gắng của ngươi càng nhiều. Nhưng, không phải cố gắng là được. Còn có mặt khác ba đại hệ phái nhìn chằm chằm đây. Hai nhà chúng ta nếu là không thể đoàn kết nhất trí. Đến cùng tới cho bọn hắn ba nhà nhặt tiện nghi. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Chúng ta nháo túi bụi. Lưỡng bại câu thương về sau. Bọn họ ba đại hệ phái được nhân hoàng vị trí. Các ngươi làm sao bây giờ? Ta và U Nguyệt không quan trọng. Phủi mông một cái rời đi. Ta là đại thiện hoàng triều lễ bộ thị lang. Chiến thần điện thay mặt chiến thần. U Nguyệt vẫn là thiện hoàng sủng ái công chúa. Các ngươi đây. Các ngươi ở thi quỷ hoàng triều khẳng định đợi không được nữa. Đi đại thiện hoàng triều. Bởi vì không có ủng hộ công chúa. Được thiện hoàng ghi hận. Các ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Hai mặt không lấy lòng. Ta đều không biết các ngươi đang bận rộn gì. Vương Khả nhìn về phía một đám quan viên. Chúng quan viên sắc mặt cứng đờ. Trong lúc nhất thời, có ít người bỗng nhiên vội vàng sao động lên. Nguyên một đám nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Các ngươi không nên nhìn thi quỷ quốc sư. Nhìn hắn vô dụng. Một khi chúng ta nháo lưỡng bại câu thương, thi quỷ quốc sư có thể đi chiến thần điện ôm hắn sư tôn đùi. Nhưng, chiến thần điện đối đệ tử xét duyệt rất nghiêm khắc. Các ngươi còn có thể đi theo quốc sư đi chiến thần điện hay sao? Còn có thể mang theo các ngươi gia tộc từ bỏ tổ nghiệp. Đi đại thiện lang bạt kỳ hồ. Sau đó, lại bị ta cái này thay mặt chiến thần không ngừng chèn ép. Vậy, vẫn là người qua thời gian sao? Vương Khả khuyên nhủ, một đám quan viên trố mắt đứng nhìn về phía Vương Khả. Làm sao bị ngươi nói? Thật giống như hai chúng ta cùng ngươi đối đầu sau đó trận thật thê thảm cảm giác. Vương Khả, ngươi nói chuyện giật gân. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi. Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Ta không nói sợ, ta chỉ nói là, chúng ta nếu là ồn ào lưỡng bại câu thương. Sẽ bị người khác nhặt tiện nghi. Các ngươi không thấy được. Hôm nay ta và U Nguyệt liền hai người tới sao? Các ngươi nhìn không ra nguyên do sao? Vương Khả trợn mắt nói. Nguyên nhân gì? Khương Bính trầm giọng nói. Là vì thành ý. Biểu đạt ra một loại cùng các ngươi thành ý hợp tác. Các ngươi là đại thiện phái hệ. Ta và U Nguyệt cũng là đại biểu thiện hoàng ý chí. Cái này không phải người của mình sao? Chúng ta là người một nhà. Tại sao phải nháo túi bụi? Cái khác ba đại hệ phái mới là ngoại nhân. Chúng ta muốn nhất trí đối ngoại. Đúng hay không? Vương Khả nhìn về phía đám người. Mọi người sắc mặt cứng đờ. Đều nhìn về phía quốc sư. Người một nhà. Vương Khả, ta và ngươi có thể không phải người của mình. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Ngươi và ta là không phải người của mình không quan trọng. Ở đây điện chư vị quan viên cùng ta là người một nhà là được rồi a. Các ngươi muốn hiểu rõ một chút. Bất kể là Tam Thái Tử vẫn là U Nguyệt công chúa trở thành thi quỷ nhân hoàng. Các ngươi những cái này thân thiện phái. Mới có thể có cuộc sống tốt. Một khi U Nguyệt cùng Tam Thái Tử đều tranh cử nhân hoàng thất bại. Các ngươi liền muốn trôi giạt khắp nơi. Lang bạt kỳ hồ. Cho nên, đối với các ngươi mà nói. Ủng hộ công chúa và Tam Thái Tử đều như thế. Các ngươi ở trong này hao tổn làm gì chứ? Từ lợi ích xuất phát. Chúng ta không phải người của mình sao? Vương Khả nhìn về phía chúng quan viên. Chúng quan viên nguyên một đám chừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Là dạng này sao? Chúng ta là người một nhà. Giống như có chút đạo lý. PS, canh thứ hai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.